phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 567. Mẫu thân giấu kín, Lâu Mộ Bạch chẳng những đem truyền thừa nơi sự tình nói cho hai người. Còn đưa bọn họ hoài nghi ma tộc hội xâm nhập thiên linh đại lục sự tình cũng nhất định nói. Vậy mà sẽ có loại chuyện này, Lâu Chiến Thiên một mặt ngưng trọng. Mặc kệ cuối cùng ma tộc có phải hay không xâm chiếm thiên linh đại lục. Xem ra chúng ta Lâu gia cũng phải sớm làm chuẩn bị mới là ân. Ta cùng ca ca lần này trở về chính là chuẩn bị giúp Lâu gia tăng lên tổng thể thực lực Lâu Mộ. Yên gật gật đầu nói. Lâu Chiến Thiên thu liễm khởi kia phân ngưng trọng. Cao thấp nhìn nhìn huynh muội hai người kích động không thôi nói. Các ngươi hai người thực thăng cấp đến kiếm thần tu vi. Đây là đương nhiên, Lâu Mộ Yên kiêu ngạo nâng nâng tiểu cằm cười nói. Của ngươi tôn tử cháu gái đương nhiên là lợi hại nhất, xú nha đầu. Nhìn ngươi lên mặt lão gia tử buồn cười đưa tay gõ sao cái trán của nàng. Bất quá những lời này nhưng là thật sự. Nhớ năm đó chúng ta Lâu gia tổ tiên Lý nhưng cũng là ra quá không ít kiếm thần, ra ra. Người bộ dạng này rõ ràng so với ta càng thêm lên mặt đâu, Lâu Mộ Yên buồn cười xem lão gia tử nói. Xú nha đầu, Lâu Chiến Thiên đắc ý rào rạt cười nói. Lão nhân ta ngày mai liền tiến cung đi lên mặt mấy người đều đối lão gia tử hết chỗ nói rồi. Bất quá như thế hắn làm được sự tinh. Cũng không biết Mộ Đình như thế nào, Lâu Mạt Vũ gặp con lớn nhất cùng nữ nhi đều thăng cấp đến. Kiếm thần, trong lòng không khỏi lo lắng khởi con thứ hai đến. Đó là cái tối không làm cho bọn họ bớt lo đứa nhỏ. Tính tình rất ngay thẳng. Cha yên tâm đi, nhị ca đã thăng cấp đến kiếm thánh tu vi. Hơn nữa tổ kiến một chi càng lúc càng lớn dòng binh đoàn, Lâu Mộ Yên dừng một chút tiếp tục nói. Ta để cho mình một cái cửu giai cực kỳ thông minh linh sủng đặt ở bên người hắn nhìn chằm chằm. Hắn không sẽ xảy ra chuyện, nàng mỗi cách một đoạn thời gian sẽ thu được miểu miểu đặc thù đưa. Tin phù, đối hắn nhị ca hành tung cùng tình hình gần đây rõ như lòng bàn tay. Về phần cái kia bạch lạc âm đã bị miểu miểu làm cho lộ ra không ít dấu vết. Nghĩ đến lại gặp mặt khi hắn nhị ca nhất định sẽ lột xác không ít. Muốn là như thế này, ta an tâm đi, Lâu Mạt Vũ gật gật đầu. Gia gia, cha, các ngươi đem gia tộc Lý sắp tới nội có hy vọng thăng cấp đến kiếm tôn cùng kiếm tông nhân tập. Chung một chút, ta cùng Minh Tu có thể bố trí một cái linh nguyên thăng cấp trận trợ giúp bọn họ thăng cấp, Lâu Mộ. Yên nói, hảo, chúng ta phải đi ngay chuẩn bị, đối cháu gái năng lực Lâu Chiến Thiên là thập phần tin tưởng. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói, nương ở phía sau viện sao? Chúng ta đi xem nàng, nhắc tới Lăng Nguyệt Hân. Lâu Chiến Thiên cùng Lâu Mạt Vũ trên mặt đều lộ ra yêu sắc. Ai, ngươi nương gần nhất 2 tháng thường xuyên mê man, ta thỉnh dược sư đến xem đều nói là bình thường. Khả năng mỗi ngày tỉnh thời gian càng ngày càng ít, Lâu Mạt Vũ thở dài nói. Vốn ta còn chuẩn bị tháng này cuối tháng gọi người mang tín cho ngươi. Cho ngươi hồi đến Semonser ta đây hiện tại khứ tự nhìn xem đi, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày vội. Vàng nói, ân, đi thôi, tiếp theo đoàn người đi tới hậu viện. Bởi vì Minh Tu là ngoại nam không có phương tiện tiến Lăng Nguyệt Hân ngủ phòng. Cho nên bị lão gia tử gọi vào bên cạnh uống trà đi. Tiến vào phòng sau. Lâu Mộ Yên gặp một gã mạo mỹ phụ nhân lẳng lặng nằm ở trên giường. Nàng đi qua ngồi ở bên giường cầm lấy mỹ phụ nhân cổ tay dò xét tham. Mày càng ngày càng gấp, sau đó đem một tia lục sắc linh khí tham nhập đối phương trong cơ thể. Đi lại một hồi lâu mới nới ra. Yên nhi, ngươi nương thế nào? Lâu Mạt Vũ lo lắng hỏi. Mẫu thân quả thật không có sinh bệnh, Lâu Mộ Yên trả lời. Lâu Mạt Vũ tiếp tục hỏi, kia vì sao hội thường xuyên mê man, bởi vì mẫu thân linh hồn lực càng ngày càng yếu, nếu ở tiếp tục như vậy, có lẽ liền sẽ vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại, Lâu Mộ Yên sắc mặt thập phần khó coi. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Lâu Mạt Vũ cùng Lâu Mộ Bạch đồng thời kinh hô ra tiếng. Yên Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâu Mạt Vũ sắc mặt trắng nhợt. Lâu Mộ Yên lắc đầu. Ta hiện tại cũng không xác định. Lâu Mộ Bạch sắc mặt cũng liếc bộ mặt lo lắng. Mặc Diễm, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Lâu Mộ Yên luôn cảm thấy nàng nương trong cơ thể linh hồn lực yếu bớt rất kỳ quái. Cũng không giống như là người khác đã hạ thủ. Mặc Diễm nhảy đến trên giường, vươn một cái móng vuốt phóng tới Lăng Nguyệt Hân cổ tay thượng. Một lát sau hắn mở miệng nói, linh hồn của nàng lực dần yếu bớt chẳng phải muốn tiêu tán. Hơn nữa đang ở ngưng tụ thành một cỗ đặc thù linh hồn lực lượng, mẹ ngươi linh hồn lực thật cổ. Quái, các ngươi tưởng phải biết rằng đáp án lời nói, nàng tỉnh hẳn là sẽ nói cho các ngươi biết. Mặc Diễm mâu sắc sâu thẳm, mang theo loại nói không nên lời phức tạp. Lâu Mộ Yên sửng sốt, liên tưởng đến Lăng Thu sự tình sắc mặt càng thay đổi. Vội vàng hỏi, nương không là Lăng Thu cái loại này tình huống đi. Coi nàng y thuật cùng tinh thần lực tự nhiên có thể cảm giác Lăng Nguyệt Hân linh hồn cũng không. Có ngoại lai xâm chiếm, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Nàng vẫn là sợ hãi nàng nương xảy ra chuyện. Không, mẹ ngươi linh hồn hẳn là thuộc loại thức tỉnh kia loại, Mặc Diễm thu hồi ánh mắt nói. Nàng tỉnh các ngươi sẽ biết, hắn cũng chỉ có thể phán đoán một phần. Nhưng như là không có sai. Lâu Mộ Yên nương trong cơ thể hẳn là mộ cái cường giả phân hồn đầu thai cái loại này. Hiện tại linh hồn thức tỉnh có lẽ là bởi vì chủ hồn ở triệu hồi. Nghe Mặc Diễm nói như vậy, Lâu Mộ Yên giật mình, lập tức gật đầu. Chúng ta đây chờ nương tỉnh lại đi, ba người không hề rời đi luôn trầm mặc tọa ở trong phòng. Thủ, ước chừng qua nửa canh giờ. Trên giường Mỹ phụ nhân dần nỉ non một tiếng chậm rãi mở to mắt. Yên Nhi, Mộ Bạch nàng nhất mở mắt ra liền chống lại nữ nhân lo lắng thần sắc kinh ngạc hạ. Nương, ngươi tỉnh. Lâu Mộ Yên phù Lăng Nguyệt Hân bán ngồi ở trên giường. Nắm tay nàng, Lăng Nguyệt Hân ba quang lưu chuyển trong con ngươi nhiễm lên một tầng đám sương. Một bàn tay bị nữ nhi bảo bối nắm, một bàn tay nhẹ nhàng phủ mặt nàng. Nhà của ta Yên Nhi trưởng thành, tiếp theo nàng quay đầu xem Lâu Mộ Bạch nói. Mộ Bạch về sau muốn chăm sóc thật tốt đệ muội muội, nương. Ngươi có phải không phải có chuyện gì gạt chúng ta? Lâu Mộ Bạch nghe nhà mình nương như là phân phó hậu sự giống nhau. Trong lòng run lên, Lâu Mạt Vũ sắc mặt trắng bệch xem Lăng Nguyệt Hân. Nguyệt Hân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Nguyệt Hân đóng chặt mắt. Qua nửa ngày mới mở, ta lập tức liền phải rời khỏi nơi này, rời đi nơi này. Nguyệt Hân ngươi là có ý tứ gì? Lâu Mạt Vũ xem ái thê nói như vậy, tâm đột nhiên như là đao cắt thông thường khó chịu. Ta vốn là không thuộc loại nơi này. Hiện tại phải rời khỏi cũng là bình thường, Lăng Nguyệt Hân đám sương mông lung trong mắt rơi. Xuống hai hàng thanh lệ, thân mình run nhẹ nhẹ. Nhìn về phía trượng phu cùng nữ nhân trong con ngươi toàn là không tha. Lâu Mộ Yên nghe được lời của nàng trong lòng khó chịu cực kỳ. Nắm tay nàng nắm thật chặt. Nương, ngươi nói cho chúng ta biết đây rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại phải rời khỏi đâu? Này coi như là nương một bí mật. Lăng Nguyệt Hân cầm lấy nhất phương khăn lụa xoa xoa trên mặt. Lệ nói, chuyện này ta cũng vậy sắp tới mới biết được. Liên tính các ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết, dù sao của ta thời gian không nhiều lắm. Hết chương.